Chị Rosie à, chị sẽ gặp được hạnh phúc như em đã có với anh Claude. Được như thế cuộc đời mới chịu nổi. Cần có một tình yêu sâu đậm, bền vững. Rosie gật đầu, bỗng Collie cười, nhìn nàng, hai mắt hơi mở rộng. Em rất sung sướng chúng ta đã gặp nhau. Chị và em, ở Paris vào độ ấy, khi chúng ta còn con gái, rồi chị trở thành người trong gia đình em. Collie nhắm mắt lại rồi bỗng hơi thở của cô thay đổi. Nhanh, có vẻ nhọc mệt và ngắn. Rosie cúi sát người xuống, nhìn vào mặt Collie, hình như cô biết Rosie đang nhìn chăm chăm vào mặt mình. Cô mở mắt, nói thì thào, tốt rồi, em muốn những người khác vào. Bố em, Lisette, Yvonne và Kira, cả cha Longkevin nữa, cha đã gọi em từ lâu rồi. Rosie lại cố gật đầu. Collie nắm chặt bàn tay Rosie. Cô kéo nhẹ tay nàng. Rosie nghiêng tới trước, cúi sát mặt vào Collie. Collie nói, giọng yếu ớt, hôn em đi, Rosie, hôn vĩnh biệt em đi. Rosie không ngăn được nước mắt tuôn trào đầm đìa cả mặt khi nàng đưa môi hôn vào má Collie. Nàng hôn cô ấy nhiều lần, đưa hai tay ôm nhẹ cô em chồng, an ủi cô, ôm sát cô Collie vào lòng. Nàng thì thào trên mái tóc cô, Collie, tôi luôn luôn yêu cô, yêu mãi yêu hoài, tôi không bao giờ quên cô, không bao giờ, và cô sẽ ở mãi trong tim tôi. Cưng à, mãi mãi. Đừng khóc, Rosie thân mến, em sẽ đến chỗ bình an, em sẽ ở với Claude, và với mẹ em, Collie nói, cố nở một nụ cười thật rạng rỡ. Cuối cùng Rosie đứng lên, đến cửa buồng ngủ, những người khác đã tụ tập ở bên ngoài hành lang, đợi nói lời cuối cùng với Collie. Rosie ra dấu cho họ vào, họ chậm rãi bước vào phòng, Lisette níu tay ông ngoại, vẻ lo lắng sợ sệt. Cô bé vẫn còn quá nhỏ, ông Linh Mục còn trẻ, người vừa làm lễ cưới cho ông Angri và bà Kira. Vào sau cùng, cha đứng gần cửa, hơi xa những người trong gia đình một chút, sau khi Clo đã nói những lời từ biệt với những người thân yêu xong. Cha sẽ làm lễ sức dầu, những nghi lễ cuối cùng, thế là Collie sẽ được bình an. Rosie nghĩ, chúng ta sẽ mãi mãi thương tiếc cô ấy. Cô ấy còn quá trẻ mà đã chết, mới 32, chỉ lớn hơn mình một tuổi. Cách chương.